kinh số 123, kinh Hy Hữu, vị tằng hữu pháp, Acharya Abhuta Dhamma Sutta. 197. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Rồi một số rất đông tỷ kheo, sau khi đi khất thực và thọ trai về, đang ngồi tụ họp trong thị giả đường Upattha Nasala. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật hy hữu thay chư hiền, thật vị tằng hữu thay chư hiền, là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai. Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các hí luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy, vân vân, giới hạnh như vậy, vân vân, pháp hạnh như vậy, vân vân, tuệ hạnh như vậy, vân vân, chú hạnh như vậy, vân vân. Chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy. Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với các tỷ kheo ấy: Thật hy hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật vị tằng hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu. Và câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy bị gián đoạn. 198. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến thị giả đường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi nói chuyện gì? Câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau khi đi khất thực và thọ trai trở về, chúng con ngồi tụ họp tại thị giả đường. Câu chuyện sau đây được khởi lên: Hy hữu thay chư hiền, vân vân, như trên, vân vân. Chư Thế Tôn ấy được giải thoát như vậy. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda nói với chúng con như sau: Thật hy hữu thay, vân vân, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật vị tằng hữu thay, vân vân, Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu. Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn đến. 199. Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa những đặc tánh hy hữu, vị tằng hữu của Như Lai. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ Tát sanh trong thiên chúng, Kaja Tusita. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sanh trong thiên chúng Tusita. Con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Tusita. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Tusita. Con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 200. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng. Con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, Này Ananda, Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Tusita mạng chung nhập vào mẫu thai. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Tusita mạng chung nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 201. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm tiên và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây, và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 202. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, bốn vị thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói, không cho một ai, người hay không phải loài người được phiền nhiễu Bồ Tát hay mẹ vị Bồ Tát. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 203. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát giữ giới một cách tự nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu lên chất men. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và mẹ Bồ Tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm tâm. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 204. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc lưu ly, đẹp đẽ, trong suốt, có 8 cạnh, khéo cắt, khéo rũa, trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng. Đây là viên ngọc lưu ly

một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm sạch sẽ cho Bồ Tát và cho bà mẹ. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 207. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Bồ Tát khi sanh ra, này Ananda, ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới, bao gồm các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời, với đại thần lực, đại oai lực như vậy, cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại các chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây, và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, vân vân, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 208. Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Ở đây, này Ananda, các cảm thọ khởi lên nơi Như Lai được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại, các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Này Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Vì rằng, bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Tôn giả Ananda nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Ananda nói.